Siêu cấp shipper, chương 114, tuyệt địa phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau cô gái mặt tròn quả nhiên còn 6 cô gái khác. Nhưng nhóm con trai ngay cả một người cũng không nhìn thấy. Anh trai, hình như không nhìn thấy ba người Lâm Hạo Kiệt đâu. Không phải có gian lận gì chứ? Nhậm Vân Báo thấp giọng hỏi. Có thể. Sức chiến đấu của hai bên chênh lệch quá lớn. Thằng nhóc đó chắc hẳn đã nghĩ ra một thủ đoạn quái đản để chuyển bại thành thắng rồi. Có lẽ đám con gái này chỉ là mồi nhừ. Chúng ta không thể sơ suất. Cứ quan sát một lúc. Nhậm Vân Hổ âm thầm ra hiệu. Cảnh cáo mọi người không được hành động hấp tấp. Anh ta không đoán sai. Phía sau cô gái cách đó tầm 20 hoặc 30 mét. Lâm Hạo Kiệt và Hứa Dục đang nằm bất động sau bãi cỏ. Nhìn qua ống ngắm trên khẩu súng trường, cả hai người đã phát hiện ra ít nhất vị trí của ba kẻ địch. Những kẻ địch khác rõ ràng càng xảo quyệt hơn. Lâm Hạo Kiệt nhìn mỏi mắt, nhưng anh ta không thể tìm ra vị trí của chúng. Quả nhiên không hổ danh là người chơi trên bảng xếp hạng. Hứa Dục không nhịn được nữa ra ám hiệu. Anh Kiệt. Xem ra đối phương rất bình tĩnh. Hay là chúng ta ra tay trước đi. Do dự vài giây, Lâm Hạo Kiệt ra ám hiệu. Cậu có thể gửi Iota S chết một người. Hứa Dục gật đầu ý nói rằng không thành vấn đề. Cậu ta sớm đã nhắm trúng đầu một kẻ địch rồi. Chỉ cần nhắm trúng, sát thương phải trên 100. Tôi đếm 1, 2, 3, mọi người cùng bắn. Sau khi bắn xong ngay lập tức đổi vị trí. Lâm Hạo Kiệt dùng tay ra hiệu. 1, 2, 3. Sau khi đếm xong, tiếng súng vang lên trong rừng cây. Điểm đầu mục tiêu của Lâm Hạo Kiệt đột nhiên hơi nghiêng. Kính bảo hộ ngay lập tức hiển thị số kẻ địch. 1, nhưng vận may của Hứa Dục kém hơn một chút. Viên đạn chỉ trúng vai mục tiêu. Lấy đi 45 điểm máu. Không ngờ Iota S chết được kẻ địch. Kẻ địch phản ứng cực kỳ nhanh. Trong lúc trúng đạn, anh ta nghiêng người lăn đi. Khiến tất cả các viên đạn phía sau Hứa Dục bắn đều trượt. Tâm trạng Hứa Dục không tốt. Đến khi cậu ta muốn chuyển vị trí thì đã quá muộn. Hơn 3 vũ khí đã nhanh chóng nhắm vào cậu ta. Sau khi xả đạn một lúc, hệ thống nhắc nhở cậu ta đã bị ngờ Iota S. Mẹ nó, Hứa Dục đập mạnh xuống đất, rất hối hận, tình hình của Lâm Hạo Kiệt cũng không khá hơn là bao. Vị trí của anh ta bị hai người đứng đầu bảng xếp hạng nhắm trúng. Cả hai phối hợp rất ăn ý, một người dùng súng bắn tỉa. Trong khi người kia bắt đầu di chuyển và chuyển hướng bắn. Rõ ràng ở sau công sự che chắn bao vây anh ta. Hai người chủ lực của đối phương vốn đã không còn sức lực. Các đội viên khác cũng không còn lo lắng kiêng dè nữa mà nhao nhao nổ súng. Giống như 7 cô gái như đang dạo chơi ngơ ngơ ngác ngác trong nháy mắt bị tiêu diệt. Các đội viên đã bắn được, lập tức vui ra mặt. Sau khi Lâm Hạo Kiệt ngoan cố chống trả trong nửa phút, anh ta cũng bị người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng bắn một phát. Headshot, trận đấu chưa đầy 10 phút, đội của Phương Dạ chỉ còn lại một mình anh, còn đội của Nhậm Vân Hồ chỉ mất đi tên đen đuổi Nhậm Vân Báo. Thực lực dường như không bị tổn thất gì. Xong rồi, Lâm Hạo Kiệt đột nhiên lòng như cho nguội. Xem ra hôm nay ba người không thoát được rồi, nhưng anh ta luôn nghi ngờ. Phương Dạ rốt cuộc đã chạy đâu rồi? Chiến thắng đã ở trong tầm mắt. Lúc này Nhậm Vân Hồ cũng không thèm dùng ám hiệu, trực tiếp hét lên, người cuối cùng còn lại, mọi người tản ra tìm kiếm, tên này chắc là lính mới, trốn ở góc nào cũng đang thấp thỏm đây. Được, mọi người chia ra tìm, kẻ địch cuối cùng có nghĩa là 30 vạn, đương nhiên không thể bỏ lỡ nó, dù đang tản ra để tìm đối phương nhưng họ vẫn giữ khoảng cách nhất định với nhau. Như vậy dù có người bị đánh lén thì những đồng đội khác cũng có thể đuổi kịp đầu tiên. Lúc này Phương Dạ đang ngồi xổm trên cành cây cao ngất chờ đợi. Một kẻ địch đã lọt vào tầm mắt của anh. Sau khi nhắm trúng kẻ địch bằng scope 2, Phương Dạ không do dự bóp cò. Sau một phát súng vang lên, viên đạn bắn trúng vào giữa lông mày. Lượng máu của mục tiêu trực tiếp chảy ra. Làm tốt lắm. Lâm Hạo Kiệt và Hứa Dục đang nằm chết trên mặt đất cùng lúc trầm trồ trong lòng. Tuy rằng chiến thắng là vô vọng, nhưng tiêu diệt thêm một kẻ địch cũng tốt. Ít nhất thua cũng không thảm hại lắm. Mục tiêu là trên sườn núi nhỏ ở hướng đông nam. Vị trí chính xác vẫn chưa rõ. Đồng đội bị một phát bắn chết. Kẻ địch không phải tân binh. Mọi người hãy cẩn thận. 8 người còn lại nhanh chóng tiếp cận những đồng đội đã chết. Phương Dạ đang đứng trên cao cũng nhìn thấy rõ mồn một. Giơ khẩu SK-416 lên bắn trúng tên địch đang chạy vui vẻ nhất. Sau 4 phát súng cực kỳ nhịp nhàng, lượng máu của 4 người cạn kiệt. Tất cả đều bị di chuyển bắn trúng đầu. Căn bản không có thời gian phản ứng. Mục tiêu ở trên cây lớn trên đỉnh sườn núi. Tìm công sự che chắn. Đừng lên nữa. 4 phát súng này khiến Nhậm Vân Hổ hồn bay phách lạc. Nhanh chóng lớn tiếng nhắc nhở các thành viên trong đội. Tên này thật thú vị. Người đứng đầu bảng xếp hạng trước tiên dừng lại. Tìm kiếm các điểm cao khác gần đó. Vị trí của kẻ địch thực sự quá thuận lợi. Tầm nhìn rộng. Ở trên vị trí cao dễ dàng tấn công bên dưới. Hơn nữa tài nghệ bắn súng quá sợ hãi. Cứng rắn đương nhiên khó có thể lý trí được. Người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng có cùng suy nghĩ với anh ta. Cũng bắt đầu tìm cây lớn để trèo lên. Trong khi Nhậm Vân Hồ và một đồng đội còn lại vòng qua phạm vi lớn. Cố gắng bao vây Phương Dạ từ mọi hướng. Ý nghĩ và chiến thuật rất hay. Nhưng lại đụng phải tôi. Phương Dạ mỉm cười. Chĩa súng về phía kẻ địch đang di chuyển với tốc độ cao trong rừng. Kẻ địch này cũng là một cao thủ trong top 5 bảng xếp hạng. Dày dặn kinh nghiệm, thân thủ rất nhanh nhẹn. Cố tình lao qua khu rừng rậm. Đạn rỗng khác với đạn thật. Không thể xuyên qua lá mỏng. Căn bản không thể công kích anh. Tên này không phải con thỏ đấy chứ. Chạy nhanh thật đấy. Phương Dạ khẽ cười. Nhắm chuẩn qua khe hở giữa đám lá cây. Đột nhiên bóp cò. Với thể thao toàn diện. Thêm nữa anh đã trải qua thể chất trung bình. Việc bắn trúng một mục tiêu di chuyển nhỏ không phải là chuyện khó. Sau khi bắn 3 phát súng. Kẻ địch đang chạy nhanh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lượng máu của anh ta giảm mạnh rồi bị kiệt sức. 3 viên đạn xuyên qua lá cây lần lượt trúng vào cánh tay. Đùi và lưng, sát thương không quá cao. Cộng lại cũng có thể vượt quá 100 điểm. Kẻ địch chạy nhanh hơn thỏ này cũng chỉ có thể ôm hận bị vùi dập giữa chợ. Nhìn thấy đồng đội thiếu mất một người. Nhậm Vân Hổ sợ đến mức nhanh chóng trốn sau công sự che chắn. Vẻ mặt hai người đứng đầu bảng xếp hạng tài giỏi cũng đanh lại. Tài bắn súng và ý thức của Phương Dạ quá đáng sợ. Lại có thể Giota ép chết những kẻ địch đang ở trong rừng. Ngay cả bọn họ cũng không dám dễ dàng thử thao tác như vậy. Suy cho cùng, tỷ lệ thành công là quá thấp. Tên này nhất định là kình địch trước nay chưa từng có. Nếu không cẩn thận, e rằng cả tổ đội sẽ thua thảm trong tay anh. Người đứng đầu bảng cảm thấy bản thân nhiệt huyết sôi trào. Cô ta ra hiệu với người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Người sau đã hiểu ý. Hai người cùng lúc nhắm súng vào vị trí của Phương Dạ. Bằng, cả hai vừa mới phát hiện ra bóng dáng của Phương Dạ. Người thứ hai trong bảng xếp hạng đã bị bắn vào đầu. Cách chương.